Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 198, 100% giá trị tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đồ đằng bản ngã đủ lớn để che phủ bầu trời, Trác Phi Trì ở dưới đáy giếng nhìn lên những tia sáng rỉ ra từ bầu trời, nhẹ nhàng nói, nhanh vậy sao? Hắn vừa mới có được bản ngã, muốn tỉnh táo thêm một lúc, muốn tận hưởng thêm một chút cảm giác là con người. Thôi vậy, dù sao cũng phải giải quyết. Trác Phi Trì nói, anh ta nhắm mắt lại. Thân thể được tạo thành từ cánh tay đứt lìa của Mục Tư Thần biến thành vô số dây leo, hòa vào bản thể bên cạnh. Bản thể khởi nguyên không đi trên mặt đất, mà là di chuyển dưới lòng đất. Với năng lực hiện tại của ngài, nếu xuất hiện trên bầu trời, hơn một nửa người dân trong thị trấn này sẽ rơi vào trạng thái điên loạn. Mục Tư Thần đứng trong vườn hoa buông thả, nghe thấy tiếng gầm rú không ngừng từ dưới chân, lập tức hiểu ra, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Lâm Vệ qua nhóm chat. Chúng tôi đã tìm thấy Đan Kỳ và cũng đã chiếm lĩnh thành công thị trấn này. Họ đều kiệt sức và ngủ thiếp đi. Anh dẫn người đến vườn hoa buông thả chăm sóc họ, đồng thời thu nhận người dân của thị trấn khởi nguyên. Tóm lại giao cho anh và chị Kỳ, Mục Tư Thần, ngoài ra, tạm thời đừng để bất kỳ ai đến gần khu phố này. Sau khi cậu chiếm được thị trấn khởi nguyên, bản đồ của thị trấn khởi nguyên tự động xuất hiện trong ứng dụng trò chơi. Mục Tư Thần khoanh tròn khu phố nơi trận đấu đường cùng diễn ra và gửi vào nhóm chat, để tránh người thường vô tình đi vào khu vực đó và bị thương. Còn bản thân cậu thì vội vàng vỗ cánh, bay về phía trận đấu đường cung. Cậu không thể nhìn thẳng vào thần, nhưng cậu phải có mặt tại hiện trường, chứng kiến cuộc chiến của bản ngã này. Khi di chuyển về phía trận đấu đường cung, Mục Tư Thần phát hiện giá trị tin cậy của cậu lại tăng thêm 20. Rõ ràng đây là giá trị tin cậy mà Trác Phi Trì cung cấp cho cậu. Sao anh ta lại tin tưởng tôi thêm nữa? Mục Tư Thần nói, có lẽ tốc độ người chơi chiếm lấy vườn hoa buông thả còn nhanh hơn dự đoán đấy. Dù sao người chơi cũng không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy. Dưới sự giải thích của hệ thống, Mục Tư Thần hiểu rằng đây là giá trị tin cậy mà cậu nhận được sau khi hoàn thành giao hẹn với Trác Phi Trì. Hoàn thành lời hứa, tốc độ bay nhanh hơn tốc độ chạy rất nhiều. Chưa đầy nửa tiếng, cậu đã đến nơi diễn ra trận đấu đường cung. Lúc này, sự rung chuyển dưới chân đã đến đây từ lâu, dường như đang chờ đợi Mục Tư Thần. Mục Tư Thần ẩn nấp sau một ngôi nhà, trong lòng ra lệnh, giải trừ phong ấn của không gian giấc mơ. Không gian giấc mơ tồn tại dựa vào ba trụ, là một không gian độc lập. Một khi giải trừ phong ấn, không gian giấc mơ sẽ lại trở thành một không gian độc lập với thị trấn khởi nguyên. Bị Mục Tư Thần lợi dụng sức mạnh của chủ để thu hồi, trong không gian hệ thống của cậu xuất hiện thêm một bản đồ độc lập với thị trấn hy vọng. Thị trấn khởi nguyên, bản đồ này chính là không gian giấc mơ. Không gian giấc mơ biến mất, nụ hoa của trận đấu đường cung từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt hơi u ám của Trác Hoài Sơ. Mục Tư Thần không còn quan sát tình hình ở đó nữa, lặng lẽ dựa vào tường, chờ đợi kết cục cuối cùng. Nếu nhân tính của Trác Phi Trì cuối cùng không chiến thắng được Trác Hoài Sơ bị thần tính nuốt chửng, thì dù cậu có phát điên, mắt mù, cơ thể tan rã thành một mớ dây leo, cậu cũng sẽ ra tay. Mục Tư Thần nhẹ nhàng vẫy tay, cùng chữ thập tế nhật xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Phía bên kia, thân thể khổng lồ của khởi nguyên phá đất mà ra, vô số dây leo lớn hơn cả trận đấu đường cung, chồng chất lên nhau bao vây lấy trận đấu đường cung. Dây leo khép lại, biến thành một bức tường màu xanh lục, bao trùm các ngài ở bên trong. Sau đó, dây leo nhanh chóng phong hóa, trở thành một vòng tường thành cao hàng trăm mét. thị trấn Khởi Nguyên trong nháy mắt dựng lên một ngọn núi cao. Cậu có thể nhìn ngọn núi này, dù sao thì mọi người đều có thể nhìn thấy. Hệ thống nói với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần quay người nhìn lại, thấy ngọn núi này cao ít nhất 300 mét, dài hàng ngàn mét, lập tức choáng váng. Những quái vật cấp thần như các ngài có thể tùy ý thay đổi địa hình như vậy sao? Mục Tư Thần nói, chứ sao nữa, cậu đã mượn sức mạnh của đấng lý trí tuyệt đối để chuyển rời thị trấn Mộng Điệp. Hẳn là biết việc này dễ dàng như thế nào rồi chứ? May mắn là thị trấn Khởi Nguyên có diện tích đủ lớn. Mục Tư Thần nhìn về phía con đường núi, Trác Phi Trì đã nhận được 85. Giá trị tin cậy của người chơi, giếng sâu trốn tránh lại được xây dựng dựa trên anh ta làm. Chủ, người chơi chiếm giữ giếng sâu trốn tránh, đồng nghĩa với việc thu phục Trác Phi Trì. Cậu mở ứng dụng game, có thể xem trạng thái của anh ta trong quản lý nhân sự của thị trấn. Nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, Mục Tư Thần vội vàng mở bảng điều khiển của hệ thống. Quả nhiên nhìn thấy trạng thái của Trác Phi Trì, hiển thị là nội chiến, núi non xa xa không ngừng rung chuyển, kéo theo cả mặt đất của thị trấn Khởi Nguyên cũng không ngừng rung động. Giống như sắp xảy ra động đất vậy, Mục Tư Thần vội vàng điều khiển ba, chủ, trong thị trấn, thì thầm, mặt đất, ba, chủ, thuộc về mặt đất tỏa ra ánh sáng. Trên bầu trời lần lượt rơi xuống ba cột sáng, cố định chặt chẽ mặt đất của toàn bộ thị trấn. Bất kể núi non bên này rung chuyển như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt đất của thị trấn. Các ngài đang làm gì vậy? Mục Tư Thần hỏi, đánh nhau, bỏ qua thân phận quái vật cấp thần. Các ngài chính là mối quan hệ giữa bản thể và vật ký sinh. Chỉ là vật ký sinh và bản thể của người thường không thể cùng tồn tại. Nhưng Khởi Nguyên sở hữu sức mạnh to lớn, vật ký sinh của ngài hoàn toàn thành hình, bản thể sẽ sống với hình dạng méo mó, nhưng sẽ không chết. Vật ký sinh, Mục Tư Thần nhớ lại vật ký sinh của Kinh Tử Hàm và Dương Vân Vân. Không khỏi nói, vật ký sinh sẽ kế thừa ký ức của bản thể và chấp niệm cuối cùng trước khi chết. Vậy Trác Hoài Sơ, ngài kế thừa chấp niệm của bản thể Khởi Nguyên muốn trở thành một anh hùng. Muốn duy trì trật tự của thị trấn, muốn bảo vệ người chơi, muốn cứu vớt những người sắp bị dị hóa. Ngài đã thực hiện những mong muốn đó theo một hình thức cực kỳ méo mó. Nhưng bây giờ, chấp niệm của bản thể Khởi Nguyên đã thay đổi. Trác Phi Trì đã không còn muốn làm anh hùng nữa. Anh ta muốn làm một người bình thường, nhưng mộng anh hùng là nguồn gốc của sự ra đời của Trác Hoài Sơ. Trác Hoài Sơ sẽ không đồng ý với sự thay đổi này. Lúc đầu các ngài đồng lòng, vật ký sinh Khởi Nguyên có khả năng thực hiện nguyện vọng tốt hơn. Vì vậy vật ký sinh làm chủ, bản thể phụ trợ, bản thể Khởi Nguyên ngủ say dưới đáy giếng sâu trốn tránh. Duy trì trật tự của thị trấn. Bây giờ nguyện vọng thay đổi, nên lại lần nữa quyết định xem ai sẽ làm chủ cơ thể. Ai chiếm ưu thế? Mục Tư Thần hỏi, tất nhiên là vật ký sinh Khởi Nguyên. Ngài sở hữu sức mạnh cấp thần tuyệt đối. Bản thể Khởi Nguyên vốn là kẻ thất bại, lại nhận được 85. Giá trị tin cậy của cậu, nhân tính làm chủ cơ thể. Cậu cũng biết, với sự yếu đuối của nhân tính, làm sao có thể điều khiển sức mạnh cấp thần? Muốn hoàn toàn điều khiển sức mạnh cấp thần, phải bóp méo nhân tính. Bản thể Khởi Nguyên chắc chắn thất bại, nhưng Trác Phi Trì nói anh ta sẽ thắng. Tôi sẽ giúp anh ta giữ được nhân tính. Mục Tư Thần nói, nhân tính của anh ta không đủ để hoàn thành việc khó khăn như vậy. Khuyên người chơi nên chuẩn bị dùng cung chữ thập để tiêu diệt bản thể Khởi Nguyên. Hy vọng sau trận chiến này, người chơi vẫn giữ được hình dạng con người, thay vì mọc ra những bộ phận kỳ quái, ví dụ như não nở hoa, lưỡi biến thành dây leo, lông biến thành rêu, v.v. Mục Tư Thần, cậu nhìn thấy trạng thái của Trác Phi Trì trong bảng trạng thái ngày càng tệ. đã là tứ chi 30, máu 30, giá trị san 9, một con số tồi tệ. Trác Phi Trì căn bản đánh không lại Trác Hoài Sơ đâu. Mục Tư Thần giơ cung lên nhắm về phía ngọn núi, sau đó lại hạ xuống. Tại sao phải do dự? Chờ trận chiến của các ngài kết thúc, ngọn núi đó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cậu chỉ cần bắn 2 mũi tên liên tiếp trong vòng 1 giây là có thể tiêu diệt khởi nguyên. 1 giây thì người chơi dùng 30 giá trị tin cậy còn lại để chống lại ô nhiễm. Có lẽ vẫn có thể duy trì hình người. Hệ thống gợi ý, tôi muốn giúp Trác Phi Trì, đưa cho anh ấy 30 giá trị năng lượng còn lại. Không thể cho hết, cho 15 là đủ rồi. Trong tay Mục Tư Thần xuất hiện một đồ đằng bản ngã. Giá trị tin cậy của người chơi đã rất ít rồi, tại sao còn phải lãng phí năng lượng vào lúc này? Tôi nhớ cậu đã nói, khi giá trị tin cậy đạt 100, tôi có thể thi triển một đòn tàng tinh. Bây giờ hệ thống hiển thị Trác Phi Trì là thân cận của tôi. Tôi không thể thông qua đồ đằng bản ngã ban cho anh ta sức mạnh sao? Tôi hy vọng có thể giúp anh ta chiến thắng thần tính. Mục Tư Thần nói, giá trị tin cậy là để giúp cậu tiêu diệt những quái vật cấp thần khác. Nó có thể giúp cậu tập trung sức mạnh của rất nhiều người trong nháy mắt, để những người này giúp cậu chia sẻ áp lực mà quái vật cấp thần mang đến cho cậu. Nó mang lại cơ hội cho cậu, cho phép bạn sử dụng các loại đạo cụ thần cấp khác để tấn công kẻ địch, chứ không phải là thực sự có thể đánh bại kẻ địch. Tôi biết, tôi chỉ muốn giúp Trác Phi Trì chia sẻ một phần gánh nặng. Mục Tư Thần nói, cậu nói Trác Phi Trì không thể kiểm soát quá nhiều sức mạnh vì nhân tính. Vậy tôi sẽ giúp anh ta chia sẻ gánh nặng mà sức mạnh cấp thần mang lại, để anh ta có thể sử dụng sức mạnh mạnh mẽ hơn. Hệ thống dường như muốn ngăn cản Mục Tư Thần, nhưng nghĩ đến kịch bản thị trấn khởi nguyên của Mục Tư Thần đã đi chệch hướng đến đâu rồi, nên đã từ bỏ việc khuyên nhủ. Nghe nó có ích gì đâu. Kịch bản của nó và định số có thể tính toán được hoàn toàn giống nhau, căn bản không thể thay đổi vận mệnh của Mục Tư Thần. Ngược lại, chính Mục Tư Thần đã tự mình mở ra một con đường mới. Mục Tư Thần thông qua đồ đằng bản ngã ban cho Trác Phi Trì 15 giá trị tin cậy, đồng thời còn truyền đạt một lời thần dụ. Có chuyện gì, có thể cầu xin sự giúp đỡ từ thần của anh. Những năng lượng này cho anh mượn không cần cảm ơn. Sau này nhớ trả lại. Cơ thể chỉ còn lại nửa đầu và nửa ngực của Trác Phi Trì nghe thấy tiếng nói này không khỏi cười một tiếng. Khẽ nói, mượn một chút năng lượng như vậy có thể làm được gì? 15, giá trị tin cậy này là tôi cho cậu ta, còn phải trả lại cơ. Lời của anh ta còn chưa nói hết, cơ thể đã xảy ra những thay đổi to lớn. Đây là sức mạnh của 100, giá trị tin cậy mà Mục Tư Thần chưa từng sử dụng. Có thể điều khiển sức mạnh của tàng tinh bằng nhân tính. Khi giá trị tin cậy trong cơ thể Trác Phi Trì đạt 100, đột nhiên anh ta nghe thấy rất nhiều tiếng động, hy vọng phải xuất phát từ đáy lòng, từ chính mình, từ khát vọng cuộc sống tốt đẹp, là động lực cho mọi hành động tích cực, hy vọng có thể đánh thức kỳ tích. Mỗi người đều nên là thần của chính mình, là người làm chủ tính cách, hành vi, cảm xúc và mọi yếu tố cấu thành vận mệnh, trở thành lãnh chúa trong lĩnh vực bản ngã. Chúng tôi tin tưởng thị trường, cũng tin tưởng chính mình. Chúng tôi sẽ đoàn kết nhất trí xây dựng thị trấn lý tưởng thuộc về mình. Chúng tôi cũng sẽ giữ gìn cá tính của chính mình, xây dựng tổ ấm mình yêu thích. Chúng tôi sẵn lòng tin tưởng cậu, sẵn lòng đưa ra một bàn tay để nâng đỡ cậu, nhưng chúng tôi sẽ không đặt toàn bộ trọng lượng lên vai bạn. Bởi vì chúng tôi cũng có bản ngã. Tháp sáng 1, bản ngã là một người tỉnh táo. Tháp sáng tất cả, bản ngã chính là thế giới. Những âm thanh này từ 4 phương 8 hướng tràn vào tâm trí Trác Phi Trì. Anh ta cảm thấy xung quanh mình được bao quanh bởi vô số lĩnh vực nhỏ bé. những lĩnh vực này nâng đỡ anh, nhưng không đòi hỏi gì từ anh, cũng không truyền ngược cảm xúc vào tâm hồn anh. Đây là một lĩnh vực vừa kiêu hãnh vừa độc lập. Chúng nói với Trác Phi Trì, chúng tôi có thể giúp anh giữ được nhân tính, nhưng anh cũng phải báo đáp chúng tôi. Không cần nhiều, ngang với cái giá chúng tôi trả hôm nay là được. Hóa ra đây chính là 100. Bản ngã, Trác Phi Trì khẽ nhắm mắt lại. Dưới sự hỗ trợ của những lĩnh vực này, sức mạnh của anh ta đang dần trở lại cơ thể. Thân thể vốn đã bị vật ký sinh đánh vỡ của anh ta dần hồi phục. Ngược lại, vật ký sinh đối diện anh ta chỉ còn lại một nửa. Hạt giống không ngừng thu hồi sức mạnh, nảy sinh, nền tảng của các ngài không ngừng bị mất đi. Hai sức mạnh còn lại của các ngài chỉ có thể tạo thành một thân thể. Anh ta hoàn chỉnh, vật ký sinh sẽ trở nên khiếm khuyết. Bây giờ, Trác Phi Trì đã không còn sợ hãi vật ký sinh nữa. Anh ta nhìn thẳng vào thân thể được tạo nên từ sức mạnh và chấp niệm của chính mình. Nhẹ nhàng tiến về phía vật ký sinh. Ta là thần, là khởi nguyên của vạn vật, là người cai trị thế giới. Chỉ cần khuất phục dưới chân khởi nguyên, tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi tai họa. Cổ xưa, vật ký sinh nhìn Trác Phi Trì, kiêu ngạo nói, ngài không tin rằng mình sẽ thua. Trác Phi Trì nhìn vật ký sinh, cảm thấy như anh ta đang soi gương, nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Ta biết cái gọi là giải thoát, bảo vệ của ngươi là gì? Đó là biến tất cả mọi người thành vật ký sinh, trở thành quyến vật của thị trấn khởi nguyên. Như vậy chỉ cần ngươi không chết, chỉ cần ngươi càng ngày càng mạnh mẽ, những sinh vật này cũng sẽ không chết. Chúng sẽ giữ lại ký ức khi còn sống, không có nhận thức gì mà hành động trong thị trấn khởi nguyên. Ngươi cho rằng đây là sống, đây là bảo vệ, Trác Phi Trì nhẹ giọng nói. Điều này không chỉ là suy nghĩ của ngươi, mà còn là suy nghĩ của chính ta. Anh ta từng thật sự nghĩ như vậy. Chỉ cần tất cả mọi người đều biến thành vật ký sinh, mọi người liền có thể cùng sống sót. Không phải sao? Đó là điều anh ta muốn. Người dân và thân cận ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây rắc rối, nhưng bọn họ không phải là con người. Họ không có linh hồn. Họ chỉ là quái vật do mảnh vỡ ký ức và sức mạnh khởi nguyên kết hợp thành. Hơn nữa, cho dù ngươi biến tất cả mọi người thành vật ký sinh, chúng cũng không thể thoát khỏi thảm họa. Cổ xưa, họ sẽ không, ngươi cũng sẽ không. Tất cả mọi người, bao gồm cả tất cả quái vật cấp thần, sẽ chết, sẽ trở thành một phần của ô nhiễm, cùng với ngài đi ăn mòn thế giới tiếp theo. Hàng nghìn tỷ năm qua, những người mở đường đã thử vô số cách, nhưng không thể ngăn cản bước chân của ngài. Ta không thể, ngươi cũng không thể, Trác Phi Trì nói. Vật ký sinh rõ ràng không tin lời Trác Phi Trì. Nó vẫn cố chấp nói, ta có thể, chỉ cần ta nuốt chửng tất cả quái vật cấp thần của thế giới này. Chỉ cần ta trở thành trên cả di thiên, tôi có thể bảo vệ thế giới này. Những người mở đường cũng nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều thất bại. Con đường này không thể thực hiện được. Nó là con đường chết. Đó không phải là trên cả di thiên, mà là cánh cổng hủy diệt. Trác Phi Trì nói, vật ký sinh hoàn toàn không đồng ý với lời nói của Trác Phi Trì. Ngài điều khiển sức mạnh xung quanh tấn công Trác Phi Trì. Thôi vậy, ngươi sẽ không nghe đâu. Dù sao ngươi cũng là chấp niệm của ta. Chấp niệm chỉ có thể biến mất, không thể thay đổi. Đối mặt với cuộc tấn công của vật ký sinh, Trác Phi Trì dang rộng cánh tay. Hai tay của anh ta biến thành đôi bàn tay khổng lồ trong đồ đằng bản ngã. Ôm chặt lấy vật ký sinh, Trác Hoài Sơ, Trác Phi Trì nói ra tên của vật ký sinh. Cái tên mà chính anh ta đặt cho chấp niệm của mình. Hoài Sơ, hoài niệm thuở ban đầu. Rốt cuộc là hoài niệm về thuở ban đầu nào? Dù là thuở ban đầu nào cũng không còn quan trọng nữa. Trác Phi Trì nhẹ giọng nói. con người không nên luôn ngoảnh lại phía sau, mà nên nhìn về phía trước. Trác Hoài Sơ, ngươi biết tại sao ta nguyện ý tin tưởng Mục Tư Thần không? Trác Hoài Sơ trong lòng Trác Phi Trì giãy giụa dữ dội, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi bàn tay tượng trưng cho bản ngã kia, bởi vì chấp niệm rốt cuộc cũng chỉ là một phần của bản ngã. Trác Phi Trì nói, người mở đường chỉ có một định số, nói ngài sẽ chọn một người mở đường trong hai chúng ta. Nếu là cạnh tranh với Mục Tư Thần vị trí người mở đường thì ta sẽ không thua, thực lực của cậu ấy kém xa ta. Nhưng người có biết không, Mục Tư Thần không phải là người mở đường, cậu ấy sẽ không như vô số người mở đường trước kia hết lần này đến lần khác chứng kiến sự diệt vong của thế giới. Tiễn người gác mộ cuối cùng đi, cậu là hy vọng, là sức mạnh cuối cùng, hy vọng được các người mở đường lựa chọn để đặt cược. Cậu ấy sẽ không trở thành trên cả di thiên, cậu ấy sẽ kết thúc tai họa cổ xưa. Với tư cách là con người, ngươi có nghe thấy tiếng nói sau lưng ta không? Ngươi có nghe thấy tiếng những con người bé nhỏ này cố gắng chống đỡ thần linh không? Dùng thân xác con người để sánh vai thần linh. Đây chính là kỳ tích mà cậu ấy thức tỉnh. Ta ngun trở thành người chứng kiến kỳ tích này. Nói xong những lời này, Trác Phi Trì dùng hai tay siết chặt, nghiền nát Trác Hoài Sơ trong lòng, hòa nhập nó vào xương máu. Anh ta đã chiến thắng, nhưng anh ta cũng chưa hoàn toàn chiến thắng. Anh ta dựa vào giá trị tin cậy 100 để tạm thời điều khiển thần lực. Nhưng khi những giá trị tin cậy này cạn kiệt, anh ta sẽ lại bị thần tính nuốt chửng, lại ươm mầm một vật ký sinh, tạo ra vô số Trác Hoài Sơ, xây dựng thị trấn khởi nguyên mới. Tuy nhiên không hề gì, anh ta đã nghĩ ra cách giải quyết. Trác Phi Trì thu hồi tất cả sức mạnh, hai tay dang rộng, hai chân cắm sâu xuống đất. Anh ta thông qua đồ đằng bản ngã, truyền đạt một đoạn lời nói đến Mục Tư Thần. Tôi thắng rồi, Mục Tư Thần đang đứng bên ngoài núi giơ cung chờ đợi. Nhẹ nhõm thở phào, Mục Tư Thần chưa nghĩ ra cách trả lời Trác Phi Trì, thì đã nghe thấy lời nói tiếp theo của anh ta. Giá trị tin cậy của cậu vẫn còn quá ít, cộng lại cả mấy thị trấn lại cũng chỉ được như vậy. Sau này chiến trường của cậu sẽ là thị trấn cấp tế nhật. Sức mạnh như vậy không đủ đâu, cậu nên cho người dân nhiều thứ hơn, để đổi lấy nhiều giá trị tin cậy hơn của họ, để họ tự nguyện dùng lĩnh vực nhỏ bé của mình để phục vụ cậu. Nhưng tôi biết, thứ cậu sở hữu quá ít, khó có thể cho họ quá nhiều thứ. Dù sao thì thằng nhóc nhà cậu cũng nghèo mà. Không sao, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ trở thành biểu tượng tín ngưỡng của thị trấn hy vọng. Sẽ mang đến cho thị trấn những vùng đất màu mỡ và nguồn cung cấp dồi dào. Suy nghĩ của tôi sẽ dần trở nên chậm chạp. Nhân tính của tôi sẽ dần suy yếu. Nhưng không sao, chỉ cần cậu để người dân thường xuyên đến đây cầu nguyện, tôi sẽ nhớ lại những chuyện đã qua. Trác Phi chỉ định làm gì? Mục Tư Thần nghe những lời như di ngôn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chưa kịp suy nghĩ, ngọn núi trước mặt như cát bụi bị gió cuốn đi. Núi biến mất, lộ ra một cây cổ thụ cao hơn 200 mét, rễ cây bám chặt vào mặt đất của thị trấn Khởi Nguyên. Cành lá sum suê, bao phủ cả khu đất rộng hàng chục ngàn mét vuông. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây xào xạc, truyền đến tai Mục Tư Thần những lời cuối cùng của Trác Phi Trì. Đừng vì tôi mà buồn, tôi đã để lại quá nhiều tội lỗi trên mảnh đất này. Tôi nguyện hóa thân thành cây cổ thụ, truyền thần lực trong cơ thể không ngừng vào mảnh đất này, mang lại sự sống cho nó. Đây là tội lỗi và trừng phạt mà tôi đáng phải nhận. Mục Tư Thần nhìn cây cổ thụ đủ lớn để che khuất bầu trời, hạ thấp cung chữ thập trong tay, nhẹ nhàng nói, cuối cùng, anh ta vẫn không quên giấc mộng anh hùng của mình. Trác Phi Trì không chết, anh ta chỉ không còn sống với thân phận con người. Anh ta hóa thân thành cây cổ thụ nâng đỡ đất đai. Giống như trong giấc mơ của anh ta, có cánh tay rắn chắc, thân hình cường tráng, có thể che chắn gió mưa cho những người anh ta muốn bảo vệ. Anh ta đã làm được. Tác giả có lời muốn nói. Ai là người nói bé nòng nọc tìm thần thần tài năng như vậy? Nhưng đó là bạch tuộc nhỏ. Hãy kiên định rằng đó là bạch tuộc nhỏ. Bình luận bên Tấn Giang: hình ảnh thật tuyệt vời, sức mạnh của sự nảy mầm, hạt giống ký sinh, cuối cùng anh ấy đã tìm lại được bản thân. Hạt giống nảy mầm trở thành cây đại thụ, giấc mơ anh hùng trở về với trái tim người phàm. Cách chương.